gặp được Nam Sơn Mộng Lý Trường. Chương 36, dành hết cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nam rời khỏi văn phòng quản lý, Du Khâm theo phản xạ đi theo ra ngoài, hỏi anh đi đâu. Tô Nam không trả lời, giữa lông mày có sự khó chịu rõ ràng. Còn chuyện gì nữa? Xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này. Du Khâm mặt đầy áy náy, có lẽ y đã trải qua những ngày không mấy tốt đẹp, mặt mày tiều tụy, râu ria lởm chởm, trên người còn có mùi rượu chưa tan, quầng thâm mắt khiến ánh mắt y trông có vẻ đáng thương. Tô Nam không hề mềm lòng, lạnh lùng nói, những chuyện không ngờ còn nhiều lắm, cậu nên nói với tôi về kế hoạch của mình sớm hơn, nếu không có vấn đề gì với tên tác giả của Butterfly Fairy khi phát hành, sự việc đã không trở nên như thế này. Du Khâm nói, Tô Nam nhíu mày ngăn lại, đủ rồi, thay vì phí tâm suy nghĩ những điều này, chi bằng hãy suy nghĩ kỹ xem bây giờ cậu nên làm gì đi. Nói xong, Tô Nam rời đi, không nghe thêm những lời vô ích. Khoảng 3 giờ chiều, Tô Nam dùng tài khoản Weibo cá nhân đăng một bài viết, không có lời thừa, 3 câu kèm 3 bức ảnh. Không phải đạo nhái, thông tin tác giả trên trang web chính thức là một sự nhầm lẫn, và mối quan hệ với Hứa Minh Nguyệt chỉ đơn thuần là hợp tác. Những bức ảnh đi kèm là ảnh chụp màn hình các đoạn chat liên quan. Mặc dù thông tin quan trọng đã được che mờ, nhưng vẫn có thể chứng minh những gì anh nói là sự thật. Sau khi đăng bài, Tô Nam không quan tâm đến dư luận trên mạng nữa, đồng thời sắp xếp lại các tài liệu này và gửi cho Linh. Rebecca gọi cho anh, nói rằng cô biết vấn đề nằm ở công ty của anh. Tô Nam không đưa ra ý kiến gì, một lần nữa xin lỗi, nói rằng chuyện này đã ảnh hưởng đến cô. Rebecca không quá bận tâm, nói rằng sẽ cố gắng để Linh giữ lại tên anh trong phần ghi công khảm nạm, không có lý do gì phải nhượng bộ trước những tin đồn vô căn cứ. Tô Nam cười, nói rằng anh không để ý, có hay không cũng chẳng sao. Hai người trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Tô Nam nhìn vào lịch sử cuộc gọi, đột nhiên phát hiện ra cuộc gọi giữa anh và Hoắc Văn Thanh có thời lượng có vẻ hơi bất thường. Tô Nam hơi mở to mắt, chợt nhận ra hình như lúc đó anh không kịp tắt máy. Và Hoắc Văn Thanh cũng không cúp máy, thậm chí còn nghe khoảng 2 phút. Phản ứng đầu tiên của Tô Nam là Hoắc Văn Thanh không để ý đến việc cuộc gọi chưa tắt. Dù sao thì vị công tử này luôn lịch sự và nhã nhặn, chắc chắn không làm cái việc nghe lén qua điện thoại như vậy. Nhưng tiềm thức lại cảm thấy Hoắc Văn Thanh có thể đã nghe thấy, vì thời gian đó không ngắn không dài, vừa kết thúc sau khi anh ra khỏi văn phòng. Đứng trên góc độ của Hoắc Văn Thanh, cuộc điện thoại mà Tô Nam gọi lúc đó, thật ra có chút khó hiểu. Câu hỏi của anh cũng rất tế nhị, anh hỏi, có phải tôi đã đồng ý với anh rằng sẽ thử không? Chứ không phải, anh có mời tôi tham gia thiết kế trang sức cao cấp của Linh không? Câu hỏi này về cơ bản không cho Hoắc Văn Thanh cơ hội để phủ nhận, so với việc xác minh, nó giống như một kiểu thăm dò hơn. Thăm dò xem Hoắc Văn Thanh có biết về những chuyện trên mạng không, có còn muốn anh tham gia thiết kế không? Hoắc Văn Thanh thông minh như vậy, không thể nào không nhận ra điều gì. Vì tò mò hay vì lý do nào khác, hắn có thể đã nghe hết cuộc gọi. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, Hoắc Văn Thanh chỉ gọi một cuộc trước khi gặp mặt, mà Tô Nam không nghe máy. Sau đó hắn cũng không chủ động hỏi thêm gì, đối với câu thăm dò của Tô Nam cũng chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng, cho anh thêm dũng khí để quậy phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nam đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, bắt đầu suy đoán về câu trả lời của Hoắc Văn Thanh qua điện thoại. Là thật lòng, hay chỉ là thuận theo tình thế? Đã lâu rồi Tô Nam không quan tâm đến suy nghĩ của một người như vậy, giống như cậu học trò mới biết yêu, bồn chồn, do dự, rồi suy nghĩ lung tung, tâm trí rối bời. Theo lý mà nói, Tô Nam thật ra không nên gọi cuộc điện thoại đó, nhưng lúc đó Tổng Giám đốc Hoàng cứng đầu cứng cổ, ngu ngốc đến mức khiến anh thấy mệt mỏi. Lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc dùng cách, mượn oai hùng, như vậy để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Suy nghĩ kỹ hơn, Tô Nam thực sự có một khoảnh khắc yếu đuối, và trong khoảnh khắc yếu đuối đó, anh đã theo bản năng dựa vào Hoắc Văn Thanh. Chỉ là lúc này, Tô Nam vẫn chưa nhận ra, anh đã có tình cảm khác lạ với Hoắc Văn Thanh. Anh đã phát ra tín hiệu muốn được dựa dẫm vào Hoắc Văn Thanh. Ngồi cầm điện thoại một lúc lâu, Tô Nam uống một ngụm lớn rượu gin, mượn hơi men. Anh đã làm một việc ngu ngốc. Một việc ngu ngốc mà hồi trẻ khi mới biết yêu cũng chưa từng làm. Giả vờ gửi nhầm tin nhắn, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trong lúc Tô Nam còn đang do dự có nên thu hồi tin nhắn WeChat hỏi email của giám đốc Triệu hay không, thì tin nhắn trả lời của Hoắc Văn Thanh đã hiện lên. WeChat của vị quý công tử này lại gần gũi bất ngờ. Ảnh đại diện là một chú chó Shiba Inu đen đang tung tăng trên bãi cỏ, đuôi vẫy nhanh đến mức thành ảo ảnh. Nickname cũng chỉ đơn giản là một chữ cái Vincent. Tô Nam đoán đây là tên tiếng Anh của hắn. Trên chiếc kẹp áo sơ mi làm quà sinh nhật cũng có khắc chữ cái này. Tin nhắn trả lời của Hoắc Văn Thanh rất ngắn gọn, chỉ một câu. Gì thế? Tô Nam giả vờ trả lời. Gửi nhầm, đáng lẽ là gửi cho Lương Chiết. Hoắc Văn Thanh trả lời bằng một dấu chấm. Tô Nam đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, chưa kịp tìm cách chữa cháy thì 2 phút sau, Hoắc Văn Thanh đã gửi cho anh một chuỗi địa chỉ email. Tô Nam, anh giơ tay vò nát chiếc gối ôm bên cạnh, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Rượu trong ly còn một nửa, Tô Nam ngửa đầu uống cạn, rồi ngón tay nhanh chóng gõ một dòng chữ và gửi đi, như sợ mình sẽ hối hận. Anh không có gì muốn hỏi tôi sao? Tim bắt đầu đập nhanh hơn, 10 giây trôi qua. Hoặc có thể là 20 giây, hộp thoại biến thành cuộc gọi thoại. Tô Nam hơi hồi hộp, cố gắng giữ giọng điệu lịch sự, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói cực kỳ quyến rũ của Hoắc Văn Thanh vang lên bên tai. Em đã sẵn sàng nói cho tôi biết rồi à? Nhịp tim dường như ngừng lại một khoảnh khắc, rồi rơi xuống một đám mây, Tô Nam cảm thấy sự mềm mại. Im lặng khoảng 4, 5 giây, anh mới thốt ra được một tiếng. Từ cổ họng. Rồi Hoắc Văn Thanh hỏi anh, em đã ăn tối chưa? Tô Nam thành thật lắc đầu, nhận ra đối phương không nhìn thấy được nên mới nói. Chưa, vậy cùng ăn tối nhé. Tô Nam đồng ý, sau đó suy nghĩ một chút. Để tôi đặt nhà hàng, được không? Hoắc Văn Thanh đương nhiên đồng ý, sau đó rất chu đáo hẹn thời gian đến đón Tô Nam. Tô Nam định nói không cần, nhưng Hoắc Văn Thanh lại nói. Em uống rượu rồi. Tô Nam ngạc nhiên, sao anh biết? Hoắc Văn Thanh dường như cười rất khẽ, Tô Nam nghe thấy một âm thanh gần như là ảo giác. Sau khi em uống rượu, giọng em sẽ nhỏ nhẹ hơn bình thường. Có thể là do tác dụng của rượu, hoặc có thể là do một điều gì đó khác khiến anh rung động, vành tai của Tô Nam hơi nóng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nam đặt bàn ở một nhà hàng du thuyền bên bờ biển, phục vụ món ăn kết hợp giữa ẩm thực Pháp và ẩm thực địa phương. Lần này, Hoắc Văn Thanh không đi cùng quản gia, mà tự mình lái một chiếc Panamera màu đen. Tô Nam ngồi ở ghế phụ, nói cho Hoắc Văn Thanh địa chỉ nhà hàng, rồi hỏi hắn. Sau khi ăn tối, Tổng Giám đốc Hoắc còn bận việc gì nữa không? Hoắc Văn Thanh nghiêng đầu nhướng mày. Em còn kế hoạch gì khác à? Sau cơn bão, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Hoắc Văn Thanh không mặc vest mà mặc áo sơ mi trắng cổ thấp rất thoải mái kết hợp với áo khoác gió mỏng màu đen kiểu Anh. Tóc vuốt ngược lên được tạo kiểu hơi lộn xộn, vài sợi tóc rơi xuống trước trán, vẻ uể oải toát lên vài phần phóng khoáng, nhướng mày như vậy lại càng thêm vài phần quyến rũ. Dù lúc này đang đầy tâm sự, nhưng Tô Nam vẫn bị vẻ đẹp của Hoắc Văn Thanh mê hoặc trong giây lát. Không có, Tô Nam cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn, nhún vai cười nói. Tôi chỉ đang nghĩ rằng nói chuyện sau khi ăn xong sẽ tốt hơn, không ảnh hưởng đến khẩu vị của anh. Nghe vậy, Hoắc Văn Thanh khẽ cười một tiếng, nói. Thời gian của tôi tối nay dành hết cho em có thể từ từ suy nghĩ. Lời này có phần mập mờ, nhưng lúc này Tô Nam không nghĩ nhiều về điều đó. Anh chỉ cảm thấy yên tâm hơn một chút, cho rằng Hoắc Văn Thanh không quá để tâm đến chuyện này. Quyết định cuối cùng của Tô Nam là nói sau khi ăn xong. Chỗ ngồi của hai người ở vị trí ngoài trời bên phải bong tàu, xung quanh tương đối thoáng đãng. Phía đông nam nhìn ra biển. Phía tây gần cabin tàu, còn bàn ăn gần nhất ở phía bắc cách họ khoảng 3 mét, vị trí này vừa có thể ngắm cảnh vừa đảm bảo sự riêng tư. Trước khi ra ngoài, Tô Nam đã tắm rửa, chỉnh trang lại bản thân. Bỏ bộ vest đen u ám, thay vào đó là một chiếc áo khoác dáng rộng màu nâu nhạt. Tóc mái rũ xuống, trông anh trẻ trung và tươi tắn, như một chàng trai trẻ mới bước vào xã hội. Hai người xuất hiện cùng nhau chắc chắn là rất thu hút sự chú ý. Tô Nam để ý thấy có một cô gái trẻ bên cạnh cầm điện thoại chụp ảnh họ. Anh lặng lẽ điều chỉnh góc ghế, che khuất hoàn toàn Hoắc Văn Thanh. Hoắc Văn Thanh nhạy cảm như vậy, tất nhiên nhận ra hành động của Tô Nam. Nhưng hắn không nói ra, cứ thế an tâm hưởng thụ sự chu đáo của Tô Nam. Kể cả việc Tô Nam thỉnh thoảng rót rượu cho hắn, đổi cho hắn dao cắt bít tết tốt hơn trong bữa ăn. Trong khoảng thời gian đó, còn có một cô gái trẻ đến xin thông tin liên lạc của Tô Nam, hỏi anh có phải là đàn anh của trường đại học gần đó không. Tô Nam ngượng ngùng từ chối. Hoắc Văn Thanh chỉ mỉm cười không nói gì, ngắm nhìn anh từ đầu đến chân, khen rằng Tô Nam mặc quần áo sáng màu trông đẹp hơn hẳn. Tô Nam cười, thầm nghĩ hắn mới là người đẹp thật sự, thậm chí còn đẹp đến mức khiến người khác không dám quấy rầy. Anh nhận thấy cô gái vừa rồi đã nhìn Hoắc Văn Thanh nhiều lần nhưng cuối cùng không đủ can đảm để xin cách liên lạc, đành nói một câu. Xin lỗi đã làm phiền, rồi chạy đi. Nhờ sự làm phiền thẳng thắn của cô gái, bầu không khí giữa hai người đã thoải mái hơn rất nhiều. Cho đến khi bữa ăn gần kết thúc, một thanh niên trẻ để tóc mái bằng, mặt nổi mụn cầm điện thoại đi đến trước mặt Tô Nam. Hoắc Văn Thanh nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú như đang xem kịch. Nhưng không ngờ thanh niên đó không đến để làm quen, mà là để chất vấn Tô Nam về mối quan hệ với Hứa Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tô Nam tối sầm lại, chưa kịp lên tiếng thì người thanh niên vừa nhìn điện thoại vừa nhìn mặt anh nói. Đúng rồi, anh chính là cái người tên Tô Nam gì đó, kẻ đạo nhái. Tô Nam xa sầm mặt mày, cậu là fan của Hứa Minh Nguyệt, tác giả, xếp Hoắc của chúng ta thuộc kiểu thợ săn kiên nhẫn. Thế nên hầu hết thời gian hắn đều chờ đợi đến khi thầy điểm tâm đã sẵn sàng. Cách chương.